Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, đuôi đứt đoạn mất. Vegeta thét dài như một thanh kiếm sắc đâm thủng trời xanh, rung khắp tứ phương ở trước mặt của hắn. Radix đưa tay, mạnh mẽ cánh tay bất cứ lúc nào chuẩn bị đem hắn kéo xa xa Son Goku đám người. Quan sát tình thế biến hóa, chậm rãi tới gần mà khác một chỗ dốc cao. Có một nhóm người đứng ở hoàng trong gió. Quan sát bọn họ, đại nhân, vào lúc này chúng ta muốn không nên động thủ. Một lần đem bọn họ tiêu diệt. Một tên giữ lại trường bím tóc trắng hán hung ác nói, vóc người của hắn cùng Nappa như thế cao to. Bắp thịt cường tráng, hầu như muốn đem quần áo nổ tung. Quỷ dị nhất chính là tráng hán trên người lại cũng ăn mặc người Saiya trang phục chiến đấu. Mà ở bên cạnh hắn mấy người cũng đều là gần như trang phục, ngoại trừ một cái toàn thân như là mặc lên kim loại áo giáp ở mấy người phía sau. Ăn mặc trang phục chiến đấu, được gọi là đại nhân, gia hỏa lạnh lùng nhìn hai con cự viên. Phát sinh tuyệt vời ý mà tiếng cười âm lãnh tiêu diệt. Người đang nói đùa sao? Vào lúc này sức chiến đấu của bọn họ không phải đùa giỡn, nhưng là đại nhân. Không phải ngài cố ý chế tạo mặt trăng sao? Bằng vào chúng ta mới có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc tranh đấu a, hừ hừ. Bọn họ đã không có bao nhiêu thể lực. Chờ thêm chút nữa, tìm cái thời cơ tốt để bọn họ biến trở về nguyên hình. Còn lại đám người ô hợp liền dễ đối phó. Có thêm đại nhân anh minh, mấy người khen tặng địa kêu to. Tiện đà nhìn chằm chằm hoang khư một mảnh, lộ ra nụ cười tà ác. Vegeta phát tiết một trận sau khi tỉnh táo lại, hắn nhìn trước mặt Radix, cảm thấy đối với hắn 10 phân xa lạ. Trước đây Radix ở người Saiya bên trong rất uất ức, tối đa chỉ là cái nhị lưu chiến sĩ, so với Kakaro loại này tối hạ cấp rác rưởi khá một chút mà thôi. Mọi người trêu chọc hắn là hạ đẳng chiến sĩ, thường thường chế nhạo hắn, cũng không dám nổi giận. Bây giờ Radix nhưng hoàn toàn thay đổi, thực lực mạnh mẽ đến mức độ khó tin. Hơn nữa, dám quay về vương tử động thủ, khí thế không một chút nào yếu hơn bất luận người nào. Trong ánh mắt của hắn lấp lóe thần thái, là ở vô số thiên tài chiến sĩ trong mắt mới có. Một lúc lâu, Vegeta duỗi ra khẽ run tay, cùng Radix nắm cùng nhau. Radix ôn hòa địa nở nụ cười, hơi dùng sức, đem Vegeta khổng lồ vô lực thân thể kéo lên. Như nâng dậy một tòa bị đẩy ngã núi lớn, hồ đây là thành công. Krillin trừng mắt hai mắt, kinh ngạc thốt lên, hôm nay chiến đấu quá kích thích. Mấy cái mạo hiểm địa phương làm hắn trái tim nhỏ suýt chút nữa, không chịu nổi. Cũng may rốt cục nhìn thấy hai người nắm tay, xem như là kết thúc. Những người khác cũng âm thầm lau một cái mồ hôi, khẩn trói thân thể thả tùng hạ đến, tăng nhanh bay gần tốc độ của hai người. Goku có cảm giác hay không có điểm không đúng? Piccolo cũng không có quá nhiều vui sướng, trái lại cảm thấy một tia bất an. Son Goku cũng nhíu mày, nhìn bốn phía, xác thực có vài cỗ sức chiến đấu tựa hồ ẩn núp ở phụ cận, mới vừa rồi bị cự viên chiến đấu hấp dẫn không có phát hiện, hiện tại nhưng cảm giác được. Các ngươi đang nói cái gì a? Không phải kết thúc rồi à? Yamcha tiến đến Goku bên cạnh, vỗ vỗ hắn kiên, không muốn quá mẫn cảm. Người Saiya nguy cơ đã giải trừ. Ha ha ha, không. Đến rồi. Goku cùng Piccolo chăm miệng một lời địa hô to. Sắc mặt đột nhiên biến. Bọn họ cấp tốc xoay người lại nhìn tới. Chỉ thấy hai đạo chạy như bay tới hình tròn năng lượng bàn cao tốc xoay tròn. Cùng khí viên chạm rất giống chiêu thức. Cắt chém kỹ. Bị chiêu này bắn trúng, dù là ai đều sẽ bị cắt thành hai nửa. Tránh ra. Goku bùng nổ ra giới vương quyền, một tay một cái đẩy ra Yamcha cùng chiêu chư. Nhưng sau lưng của chính mình bị cắt một vết nứt, dòng máu nhất thời bắn tóe, rơi ra bầu trời. Mà Piccolo đánh về phía Gohan, đem Gohan kéo vào trong lòng, hướng về bên cạnh lăn lộn. Không may, một chân lộ ở bên ngoài, bị vừa vặn liền đầu gối lột bỏ. Màu tím huyết tương dọc theo bóng loáng vết cắt chảy xuống. Ống quần quán tiến vào âm lãnh gió. Piccolo thúc thúc. Ta không có chuyện gì, Piccolo lòng vẫn còn sợ hãi địa nghiêng người nhìn bạo bay mà đi năng. Lượng hoàn, cắn răng nói tiên xin han thân ở trống rỗng. Hai đạo năng lượng hoàn đem hắn giáp ở trong đó. Hầu như là dán vào thân thể của hắn xẹt qua. Năng lượng cao tỏa ra nhiệt lượng, khiến cho làn da của hắn sáng quắc tỏa nhiệt. Như bị lửa than nướng quay bình thường cực kỳ nguy hiểm một đòn. Quả thực làm cho người kinh hãi, sợ hãi nhưng mà còn chưa kết thúc. Này hai đạo công kích mục đích xưa nay không phải bọn họ. Mà là chính đứng chung một chỗ Raditz cùng Vegeta cự viên hóa sau khi thân thể to lớn. Mục tiêu lại rõ ràng có điều. Dù cho là tùy tiện mù vứt cũng có thể bắn chúng. Năng lượng hoàn bay tới đồng thời. Raditz đã phát giác ra. Nội tâm cảm giác bất an rốt cuộc tìm được khởi nguồn núp trong bóng tối người. Rốt cục ra tay rồi sao? Raditz đột nhiên lôi kéo Vegeta nhảy lên. Nhảy đến giữa không trung. Cách mặt đất độ cao đủ để tránh né năng lượng hoàn cắt chém hai đạo công kích bay qua dưới chân của bọn họ. Sau khi lên thẳng thanh thiên. Nhưng là, tiếp theo lại tới nữa, rồi hai đạo. Treo ở không trung Raditz nếu như một người cũng còn tốt. Nhưng là kéo Vegeta, phản ứng thoáng chần chờ. Thân thể khổng lồ không cách nào làm ra dự phán. Không thể làm gì khác hơn là hướng phía dưới nổ ra một đạo khí công ba. Lợi dụng tác dụng ngược lại lực lần thứ hai trùng cao linh hoạt năng lượng hoàn nhưng nhanh hơn bọn. Họ, quẹo vào khúc cua, loạch xoạch hai tiếng không phân trước sau. Tìm hai đạo đường vòng cung, biểu bay lên trời, theo bay đi phương hướng. Hai cái lông xù lại trường vừa thô điều trạng vật lăng không rơi xuống. Tạp trên mặt đất phát sinh rất lớn vang động không trung hai người nhất thời cứng đờ. Cả người rung động, như bị sét đánh trúng rồi bình thường cự viên thân thể bắt đầu vụt nhỏ lại. Bộ lông cũng cấp tốc suy giảm, biến thành hình người biến hóa trong quá trình. Một đạo khí công ba hướng về phía bọn họ bay thẳng mà đến. Đường kính có tới 2 mét, từ trong tới ngoài ánh sáng do màu trắng hướng về màu hồng nhạt thay đổi dần. Ẩn chứa uy lực cực lớn, đủ để nuốt chửng không hề phòng bị Raditz cùng Vegeta thế ngàn cân treo sợi tóc. Son Goku quát ầm, đầy người màu đỏ quang diễm, triển khai di động với tốc độ cao, gấp 3 giới vương quyền. Siêu cao tốc độ Son Goku đi sau mà đến trước, vọt tới khí công ba phía trước, chặn lại rồi Raditz hai người, dùng sức hất tay vung chấn, đại cánh tay quét ngang. Đem khí công ba bắn bay hào quang biến mất với phía chân trời. Mà Raditz cùng Vegeta đồng thời hoàn thành chuyển biến. Hô hô, ha hô hô hô, hai người tiêu hao đều 10 phân to lớn. Đầu đầy mồ hôi. Raditz thể năng đã rơi xuống một nửa trở xuống. Vegeta thì lại hầu như tiếp cận lực kiệt. Không có sao chứ. Kaka, Son Goku bảo vệ hai người. Nhìn chằm chằm khí công ba truyền đến phương hướng, không có chuyện gì. Thể lực tiêu hao một chút mà thôi, xem ra thật sự bị ngươi đoán trúng. Chúng ta bị người nhìn chằm chằm. Tên kia vẫn ở trong bóng tối quan sát chúng ta đây, Goku nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Khóe miệng xả ra một nụ cười. Đối thủ này, liền giao cho ta. Raditz dương mắt nhìn thấy soi sáng bầu trời nhân tạo mặt trăng. Trong đầu né qua một đạo linh quang. Hít sâu một hơi. Lẽ nào là hắn? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.